Tập 1. Chương 1. Đi thi. Cửu Pha Thôn, một cái sơn thôn, núi non xoay quanh, non xanh nước biếc. Theo truyền thuyết, ở chỗ sâu trong vùng núi lớn này mai táng một vị đại tướng quân. Khi đại tướng quân được mai táng thì không có thủ cấp, bộ hạ kiêu dũng tùy tùng dùng hoàng kim chế tạo một cái đầu thay thế để hạ táng được toàn thây. Nơi chôn cất là một khu vực gọi là Cửu Lĩnh Thập Tam Pha. Núi non mênh mông không biết có bao nhiêu dãy núi, càng có vô số sườn núi, hậu nhân cũng không rõ Cửu Lĩnh Thập Tam Pha đến tột cùng là chỉ nơi nào. Trên sơn đạo phía sau thôn, A Sĩ Hành cõng gùi đựng sách đi tới trước, bộ y phục trắng bị giặt đến bạc màu không che giấu được khí chất thư sinh và trong trẻo. Dáng cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, da trắng nõn, chính là bộ dáng của một người có học thức. Y được xem là học trò có tiền đồ nhất tại toàn bộ Cửu Pha Thôn, cũng là cử nhân vừa thi chúng trong kỳ thi hương năm nay, chuyến này chính là muốn vào kinh thành đi thi. Trước lúc xuất phát, y muốn trước tiên tiến vào núi một chuyến. Ở chỗ sâu trong phía sau núi, cách Cửu Pha Thôn 5-6 dặm đường, có một tòa đạo quan từ lâu hương hỏa điêu linh, tên là Linh Lung Quan. Y muốn đi tìm quan chủ của Linh Lung Quan. Sơn đạo gồ ghề khó đi, A Sĩ Hành đi một chút dừng một chút, nhìn núi non trùng điệp bao la xa xa. Sắc mặt đỏ trắng bất định, thở hổn hển lau mồ hôi nghỉ chân, gùi sách trên lưng lại không rời khỏi người. Chỉ vì trong gùi sách cất giấu một vật phẩm trọng yếu, một vật trọng yếu mà thế nhân khó tưởng tượng nổi. Lúc còn sinh tiền, khi phụ thân truyền lại cho y thì bí mật cho biết, vật này không phải chuyện đùa, nói là có liên quan với thần tiên. Khi tới được Linh Lung Quan thấp thoáng trong màn cây xanh ngát thì đã là buổi trưa, trong lúc còn đang leo bậc cấp trên sườn núi ngoài đạo quan, A Sĩ Hành nghe được loạt âm thanh đánh nhau bùm bụp. Có chuyện gì vậy? Y vội hít sâu một hơi, leo nhanh lên xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên hiện ra trong mắt chính là một tòa tháp sắt màu đen tương đối đặc biệt ở trong đạo quan, sau đó chính là Linh Lung Quan vẫn còn treo đầy cờ phướn trắng. Tại 3 tháng trước, lão quan chủ của Linh Lung Quan đã về cõi tiên. Đạo quan tựa hồ không còn trụ cột, sau khi môn hạ đệ tử cử tang, những đồ vật màu trắng treo cho tang lễ vẫn còn để đó mấy tháng trời. Không người nào tháo xuống, trên đầu tường, trên mái ngói mọc đầy cỏ dại cũng không người nào quản, dấu hiệu đạo quan suy sụp, tan vỡ rất rõ ràng. Trèo lên tới bãi đất bằng trước môn đình đạo quan, đôi mắt A Sĩ Hành trừng lớn lên mấy phần, chỉ thấy 3 gã đạo nhân mặt mũi bầm dập nằm dãy dụa trên mặt đất. Còn có một gã đạo nhân trẻ tuổi tết bím tóc đuôi ngựa đạp chân trên người một gã đạo nhân, đang cưỡng ép lục soát người đạo huynh dưới chân, tiền tài tìm được lập tức cầm nhét vào trong người mình. Trên cổng đạo quan phủ đầy rêu, xanh có một bộ câu đối, thế gian phồn hoa vô ngã, trong núi tuế nguyệt vô song. 2 chữ vô trong câu đối đã nói ra hết sự được và mất của người tu hành, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng cướp đoạt trước cổng vào đạo quan. A Sĩ Hành nhìn xem mà không nói nên lời. Đạo nhân trẻ tuổi trước mặt tên là Diễu Khánh, chính là tân nhậm quan chủ của Linh Lung Quan, cũng là bạn từ thuở thiếu thời của y, tuổi 2 người xấp xỉ nhau. Y từ chối người trong thôn hộ tống, cố ý tìm đến Diễu Khánh, là bởi vì âm thầm đã có ước hẹn cùng Diễu Khánh, lần này, Diễu Khánh sẽ gạt những người khác hộ tống y vào kinh. Nói một cách tương đối, Diễu Khánh là người luyện võ, về năng lực hộ tống, không phải thôn dân có thể so sánh được, tại trong thời buổi loạn thế này liền có thể nhiều thêm mấy phần an toàn. Nào ngờ đã qua thời gian ước hẹn, chờ lui chờ tới hết cả nửa buổi sáng cũng không thấy Diễu Khánh xuống núi gặp mặt, lẽ nào tên kia đã quên mất việc trọng yếu như thế này hay sao? Không biết có chuyện gì xảy ra, y đành phải tự mình tìm tới, bây giờ tốt cuộc đã hiểu rồi, Linh Lung Quan đang nháo lên nội chiến, đang đồng môn tương tàn. Y cũng quen thuộc với 3 gã đạo nhân bị đánh nằm trên đất, đều là thân sư huynh của Diễu Khánh, người lớn tuổi nhất đã hơn 50 tuổi, nhỏ nhất cũng sắp 40 rồi. Lão cựu quan chủ chỉ còn lại 4 tên đệ tử này. Tên Diễu Khánh này một mình có thể đánh thắng 3 vị sư huynh của mình. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, A Sĩ Hành không thể tin được, dựa vào quan hệ giữa y và Diễu Khánh, trước đây y vậy mà không chút nào biết được Diễu Khánh có thực lực như vậy. Lúc trước không hiểu vì sao lão quan chủ lại đem chức vị quan chủ truyền cho Diễu Khánh, vô luận về tuổi tác hay từng trải, Diễu Khánh đều không đủ tư cách. Người cũng không phải lão luyện trưởng thành, bây giờ y tựa hồ đã minh bạch một chút, có lẽ lão quan chủ đã lựa chọn một tên đệ tử có năng lực đánh nhau tốt nhất để kế thừa y bát. Tiền tài tới tay, Diễu Khánh nghiêng đầu nhìn, trông thấy A Sĩ Hành tới đây, biểu cảm hung thần ác sát trên mặt lập tức biến mất, nở nụ cười hắc hắc,

ta một câu, đi tới nơi nào giới thiệu tới đó. Dữ Khánh cũng không biết có phải do mặt trên dặn dò phải làm như vậy hay không, hắn để ý nhìn xung quanh. Thấy thỉnh thoảng có người mặc áo choàng xám phân tán rải rác, mỗi người đều mang theo vũ khí, chứng tỏ canh gác rất nghiêm ngặt, khiến nơi đây có thêm mấy phần sát khí. Hắn từng nghe nói, toàn bộ người của Ti Nam Phủ đều mặc y phục áo xám, có một số người xưng hô người của Ti Nam Phủ là người áo xám. Trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với người của Ti Nam Phủ, không thể xác định điều đó, nhưng phỏng đoán những người này rất có thể là người của Ti Nam Phủ. Dãy nhà bên kia bờ hồ là Trầm Hương Trai, là nơi ăn cơm. Đến giờ cơm, ngài có thể đến đó ăn uống, đều miễn phí. Trong lúc tạm trú ở đây, toàn bộ chi phí đều do Châu Phủ chi trả. Dãy nhà này là Chiêu Tịch Viên, chính là nơi học sinh học viện ở, bây giờ tạm dành cho các ngươi ở lại. Vẫn đang một mực nói không ngừng, lúc này hai gã sai dịch chợt dừng lại, kẻ vóc dáng thấp xoay người đưa ra một tấm mộc bài bên trên có viết tên A Sĩ Hành. Nói, các ngươi tự do lựa chọn phòng ở, chỉ cần chưa có người thì đều có thể vào ở. Khi đã chọn được nơi ở thì nhớ treo thẻ bài của mình ở ngoài cửa. Người tới sau nhìn thấy liền biết phòng đã có người ở, tự nhiên sẽ tránh đi, khỏi sinh ra quấy rầy. Đa tạ. Dữ Khánh đưa hai tay nhận lấy, lại thử hỏi, không biết đã có bao nhiêu thí sinh vào ở rồi. Hai gã sai dịch nhìn nhau cười, người vóc dáng thấp quay về phía hắn dựng thẳng lên một ngón tay. A cử nhân, ngài là người đầu tiên đến đây. Người đầu tiên. Dữ Khánh sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, thảo nào vắng vẻ như vậy, ngoại trừ bảo vệ ra còn lại nhỉ không thấy một bóng người nào khác. Hắn đại khái cũng đã minh bạch là xảy ra chuyện gì, đều là chuyện tốt do Từ Giác Ninh làm ra, một đường ra roi thúc ngựa. Đem lộ trình 7-80 ngày cưỡng ép rút ngắn chỉ còn 2 ngày rưỡi, cái mông cũng tê cứng cả rồi, vội vàng đi thi chắc cũng chưa bao giờ thấy vội vàng đến mức như vậy. Thấy thần sắc hắn khác thường, sai dịch vóc dáng cao lập tức cười an ủi, đây là điểm tốt A, đệ nhất A, đoạt giải nhất nha, nói không chừng lần này ngài thi được trạng nguyên A. Người vóc dáng thấp phụ họa, cực phải, cực phải. Lời này làm cho Dữ Khánh vui vẻ, nếu là mình có thể thi đậu trạng nguyên, vậy mới thực sự là kỳ quái, là chuyện không thể nào. Thấy hai vị sai dịch vây quanh bên cạnh mình không rời đi, dáng vẻ tươi cười ân cần, lại thêm lời nói nịnh nọt, nhìn động tác chỉ còn thiếu việc đưa tay đòi hỏi mà thôi. Dữ Khánh cuối cùng đã hiểu được suốt một đường đi đến đây được tỉ mỉ giới thiệu như vậy là có chuyện gì, thì ra là muốn kiếm chút chỗ tốt, nói trắng ra chính là muốn chút tiền thưởng. Ta cũng thiếu tiền, Dữ Khánh nói thầm trong lòng, xem như nhỉ không hiểu, xoay người sải bước tiến vào Chiêu Tịch Viên. Cái gì mà điểm tốt hay không điểm tốt, hắn rất thực tế, không cần sự cát tường đó, bởi vì hắn hoàn toàn không muốn thi đậu, cho nên vì sao phải bỏ tiền ra. Lại thêm thực sự đã nghèo quen rồi, hắn không đi cắn người khác đã là may, còn muốn từ trong kẽ răng hắn móc ra tiền. Thật sự cho rằng, biện pháp dùng danh nghĩa quan chủ đoạt tiền trên tay các sư huynh là người bình thường có thể nghĩ ra được sao? Hai gã sai dịch ngây dại tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn nhau, theo lý thuyết, chỉ cần nói ra lời nói cát tường, lại biểu hiện ra vẻ khẩn cầu, thí sinh nào có thể không cho chút chỗ tốt chứ? Cho dù có nghèo thì cùng lắm là cho ít, chứ không cho chút nào thì quá mức đi, thi cử tới nơi rồi mà không lo lắng bị rủi ro sao. Thường ngày, đây là công việc béo bở, qua một lần tiếp đãi thí sinh, kiếm mấy trăm lượng bạc là không thành vấn đề. Sai dịch dáng cao ngơ ngác hỏi, là không mang theo tiền hay là nhỉ không hiểu ý của chúng ta. Sai dịch dáng thấp lập tức phì một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt, vào kinh thành đi thi làm sao có thể không đem theo chút tiền chứ. Cho dù có nghèo có khó, đã là cử nhân cũng tương đương với viên chức rồi, sẽ có người chủ động giúp đỡ lộ phí đi thi. Ngươi nhìn hắn xem, sách kiếm, cũng không phải trang, phục thư sinh, lương tùy tiện đeo cái túi, phỏng chừng ngay cả sách cũng không đem theo mấy cuốn, ngươi cảm thấy con mọt sách này giống như là không dành thế sự sao. Trong mắt lóe lên vẻ lưu manh rồi quay đầu bỏ đi, rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ để lảng tránh chúng ta. Mẹ nó, 8-9 phần 10 là đụng phải một tên keo kiệt. Sai dịch dáng cao nghe vậy liền hiểu, cũng trở nên tức giận, phất tay nói, dọc theo đường đi miệng nói đến khô luôn rồi, huynh đệ chúng ta không thể bận rộn một cách uổng phí. Đi, không để cho hắn giả ngu, chúng ta trực tiếp không nể mặt, nói rõ muốn tiền body, xem ra mặt ai dày. Thôi, được rồi. Người dáng thấp kéo cánh tay gã lại, bĩu bĩu môi về phía những ánh mắt cảnh giác lác đác ở xung quanh đang nhìn tới đây, bây giờ không giống trước.